Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936. Hắc Ma Pháp, Nam, trên mặt biển náo nhiệt lên, thợ lặn một người tiếp một người xuất hiện, Ngao Mộc Dương ý thức trở về, vịn Hắc Long ngồi vững vàng thân thể, Ba Hê cùng Chu Nhĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Thợ lặn nhóm vừa ra nước, lập tức kinh hô thét chói tai vang lên hướng cano thượng leo. Ngươi truy đuổi ta đuổi, ngươi kéo ta kéo, liền cùng dưới nước có zombie tại đuổi theo giống như. Cuối cùng hai cái thợ lặn xuất hiện thời điểm đều ngu ngốc. Bọn họ đồng bạn đem hai người kéo lên thuyền đi, một cái trong đó chớp mắt, trực tiếp ngất đi, lạc tai hồ người da đen muốn điên. Hắn lạnh lùng kêu lên, an tính chút, chuyện gì xảy ra, dưới nước có cá mập. Có cá mập lại thế nào, đuổi đi nó, giết nó là được, không chỉ là cá mập, không không không, chính là một mảnh cá mập, nhưng này cá mập không đúng, nó có chút tà tính, Newman, nó vô cùng tà tính. Một cái thợ lặn khàn cả giọng kêu lên, Newman hỏi, một mảnh cá mập mà thôi. Nó có cái gì tà tính? Các ngươi nhất định là bị quỷ làm cho hôn mê đầu. Nhìn một cái các ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Này thực mất mặt. Chớ ăn no bụng thịt bò không chê đói. Đáng chết. Newman, ngươi vì cái gì không dưới nước đi theo cái chết tiệt cá mập đụng cái mặt. Ngươi tỉ mỉ đi xem một chút. Cái kia cá mập ngay cả có vấn đề. Nó so với U Linh còn đáng sợ hơn. Nói cái gì ngu ngốc, các người cũng biết dưới nước có một mảnh đại thanh sa vẫn để ta hạ xuống cùng nó đụng cái mặt. Cứng cỏi, chúng ta không phải là không có xuất hiện nhân viên thương vong sao? Newman không kiên nhẫn nói, đây coi như là thượng đế phù hộ a. Bình tĩnh một chút, đều nó đi một lần nữa xuống nước, muốn xuống nước chính ngươi xuống nước. Cái chết tiệt cá mập liền chậm như vậy chậm đi nuốt mất Chris. A ta thượng đế, ta lấy ta tổ mẫu quan tài bản thề, này mảnh biển rất không thích hợp, đi thôi, chúng ta còn là đi về trước đi. Thợ lặn nhóm thao tác cano, nhao nhao rời đi, nhìn xem các đồng nghiệp bóng lưng. Newman trong khoảng thời gian ngắn có chút mộng bức, Ba Ê cùng Chu Nhĩ nhếch miệng cười rộ lên, tiếng cười liền cùng biệt hiệu, sao tiểu hào, âm thanh giống như... Tại trống trải trên mặt biển hiển lộ rất vang dội. Newman phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người quát. Là không phải là các ngươi đang làm trò quỷ. Ba Hê tiếng cười càng vang dội. Hắn chỉ vào Newman nói. Ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì. Chúng ta dở trò quỷ. Chúng ta như thế nào dở trò quỷ. Ngươi đồng sự là bị một mảnh cá mập dọa đi lên. Ngươi cho rằng này cá mập là chúng ta nuôi dưỡng sao? Hoặc là nó bị chúng ta khống chế? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Newman cũng hiểu được này bất khả tư nghị. Hắn chừng Ba Ê nhất nhãn. Mặt âm trầm lái thuyền rời đi. Hắn có trở về trấn an hắn đội ngũ. Thợ lặn nhóm tâm lý khỏe mạnh là rất trọng yếu. Bởi vì đáy biển công tác áp lực rất lớn. Nếu là có cái gì tâm lý oán hận. Vậy sau này rất khó lại đi đối mặt thâm hải thế giới. Đợi đến Newman rời đi, Ba Hê cùng Chu Nhĩ liếc nhau, không hẹn mà cùng vừa nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ba Hê hỏi, Honor, huynh đệ của ta, nói nhanh lên, vừa rồi sự tình có phải hay không có liên hệ với ngươi? Bọn họ nói đáy biển có mảnh rất cổ quái đại thanh sa. Ngao Mộc Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Có một số việc ta không muốn nói cho các ngươi biết. Bởi vì đây là tộc của chúng ta trong quy củ. Nhưng chúng ta là huynh đệ. Chúng ta muốn tại làm việc với nhau. Như vậy ta phải với các ngươi lộ ra một chút tin tức. Hai người khẩn trương mà kích động nhìn xem. Hắn liền cùng đói hai ngày tiểu sữa chó nhìn xem chó bình sữa tử. Ngao Mộc Dương giơ tay lên lộ ra vẫn đang chảy máu thủ trưởng. Nói, kỳ thật, đây là một loại hắc ma pháp. Hải lý cái kia cá mập bị ta khống chế. vừa rồi ta linh hồn bám vào tại trên người nó. Ta khống chế nó đi hù dọa đi những cái kia đáng chết nước Mỹ. Lời nói này nghe hai cái đại lão ra thẳng nháy mắt. Chu Nhĩ cười mỉa nói. Lời này của ngươi nói. Tiểu nhị, ta nói rồi ta là tiến sĩ kia mà. Ba Hê cũng nói. Ta thân ái huynh đệ. Bây giờ không phải là khoác lác bước thời điểm. Ngao Mộc Dương nhất thời giận tím mặt. Ngươi cảm thấy ta là đang khoác lác. Các ngươi không tin ta bản lĩnh. Ba Hê nhanh chóng giơ tay lên nói. Không không không, đương nhiên, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Hảo ba tiểu nhị, hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái kia cá mập còn ở đó hay không này mảnh hải lý? Nếu như tại, ngươi có thể khống chế nó rời đi sao? Ngao Mộc Dương sững sờ, sau đó trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đi xuống xem một chút. Đợi đến hắn thân ảnh tiêu thất tại trong biển, Ba Hê hai người liền ha ha cười rộ lên. Này người anh em thực hội thổi a, chúng ta vừa rồi hẳn là phối hợp một chút. Ếch, Ba Hê, nơi này vẫn có người. Không quan hệ, hắn là người câm cũng là kẻ điếc. Hắn nghe không hiểu chúng ta nói cái gì. Hắc Long lạnh lùng nhìn quét bọn họ nhất nhãn, trong lòng thầm mắng một câu. Lưỡng đại ngu ngốc so với thuần túy. Ban ngày trên mặt biển tầm mắt hào, Ngao Mộc Dương có thỉnh thoảng bốc lên ra mặt biển. Hắc Long đem một cái dưỡng khí bình cùng đồ lặn đưa cho hắn. Hắn nằm sấp ở đầu thuyền thượng thay quần áo lại tiềm vào trong nước. Ba Hê khoan thai hỏi, Hắc tiểu nhị, người khống chế cái kia đại thanh sa còn ở đó hay không? Chu Nhĩ đem dưới nước người máy để vào hải lý, bắt đầu xem xét đáy biển tình huống. Ngao Mộc Dương đem cái hải vực này tỉ mỉ tìm tòi một lần. Một mực tìm thấy được màn đêm buông xuống, vẫn là không có cái gì phát hiện. Bọn họ đi thuyền trở lại bình đài, nồng đậm thịt nướng mùi thơm tràn ngập tại phụ cận. Gió biển như thế nào thổi cũng thổi không tan, bởi vì nướng khung quá nhiều. Mấy chục người đều đang đợi ăn thịt nướng. Sự thật chứng minh bên này hải vực cũng không có thuyền đắm. Chúng ta có lại đổi cái vị trí. Ba Hê uống miệng rượu bia ướp lạnh rồi nói ra. Chu Nhĩ tại cùng các đồng nghiệp kể ra buổi chiều phát sinh sự tình. Hắn vẫn cầm Ngao Mộc Dương giải thích nói ra. Sau đó thắng được từng mảnh cười vang. Lão Freyer sờ sờ đỉnh đầu tóc trắng. Hắn cau mày nói, Honor cái đứa bé kia tối hôm qua ở chỗ này phát hiện hai cái thoa du. Hơn nữa hắn nói cho chúng ta biết, lúc ấy xuất hiện là tốt mấy cái thoa du. Theo lý thuyết bên này hẳn sẽ có một mảnh thuyền đắm. Cũng có thể là phong phú hải tảo, hoặc là nói hắn nhìn sai. Kỳ thật chỉ có hai cái thoa du. Ba Hê lắc đầu nói, ta phân tích qua này mảnh hải khu. Bên này nước biển kém cỏi, nếu như chú biết may mắn ngôi sao hiệu chìm ở chỗ này, kia sớm nên có người phát hiện, không riêng gì thuyền đắm, chúng ta cũng phải chú ý cái kia hắc sắc dương hòm. Bên trong có quan hệ với chú biết may mắn ngôi sao hiệu nghiên cứu tư liệu. Đó là toàn trí toàn năng N tư liệu dương, Joseph bổ sung, nói đến đây. Lão Freyer cùng Ba Hê đều cười. Đây là mò kim đáy biển. Joseph, cầm cái dương kia quên a. Chúng ta trực tiếp đi tìm thuyền đắm. Thịt bò nướng cùng gà nướng làm quen thuộc. Có người la lên bọn họ đi ăn thịt. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long biểu hiện rất tích cực. Một thanh niên cười nói. Dùng sức ăn đi. Đây chính là thuần khiết salad nghiêu. Các người cả quốc gia đều ăn không được. Ăn nhiều một chút, đáng thương gia hỏa, mỹ thực luôn sẽ cho người tâm tình sung sướng, cũng sẽ cho người dũng khí tăng gấp đôi. Lão Freyer ăn thịt, sau đó nói, đêm nay chúng ta liền đổi địa phương, đi về phía nam đi, bên kia vẫn không có cái gì thuyền, chúng ta đi bên kia mạo hiểm, vậy biên cũng có thuyền. Thanh niên Fernand nói, Ích Thâm Hải công ty thuyền đang ở đó biên. Để cho bọn họ gặp quỷ rồi đi thôi. Đừng để ý bọn họ.